Ngưu thợ săn tiến lại, kiểm tra rồi nói, ngươi tin tưởng ta, rất nhanh sẽ tốt thôi. Cách chương.